Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361. Chương 361: Vạn binh quyết. Trần Trầm tràn đầy mong đợi mở ra nhẫn chữ vật hướng bên trong xem xét. Tại chỗ liền hít vào một ngụm khí lạnh. Bên trong cả một khối linh thạch trung phẩm cùng linh thạch thượng phẩm đều không có. Tất cả đều là linh thạch cực phẩm, trọn vẹn có 1 vạn khối. Trừ cái đó ra, còn có lượng lớn đủ loại không biết tên vật liệu luyện khí. Hắn dùng hệ thống tùy ý giám định một phen, tất cả đều là hạ giới không có bảo liệu. Hắn dung hợp vào vạn hóa thần kim bên trong những tài liệu kia cùng những cái này bảo liệu so sánh. Quả thực liền là hắc thiết cùng kim cương khoảng cách. Tất nhiên, trong đó bắt mắt nhất vẫn là một cái mâm tròn. Cái này mâm tròn bên trên cắm 9 kiện vũ khí. Chính giữa là trước kia vây công chính mình cái kia 9 kiện. Luận giá trị, cái này 9 kiện vũ khí lại tại những cái kia bảo liệu bên trên. Hắn nhưng là hưởng qua cái này 9 kiện vũ khí lợi hại. Mỗi kiện đều không thể so giờ đây vạn hóa thần phong yếu. So với Giang Thành Tử, cái này màu vàng ngoại tộc đi là tinh phẩm sách lược. Loại trừ cái này 9 món pháp bảo, trong nhẫn chữ vật pháp bảo chỉ còn dư lại một cái tối tăm mờ mịt đại chùy cùng một đầu màu đen dây. Thừng dài, tối tăm mờ mịt đại chùy linh quang lấp lóe, hẳn là màu vàng ngoại tộc luyện khí công cụ. Mà cái kia màu đen dây thừng dài chính là kém chút trói lại chính mình cái kia. Cưỡng ép kềm chế xúc động, Trần Trầm nhìn về phía pháp bảo bên cạnh 3 bản bí tịch. Cái này 3 bản bí tịch tất cả đều là dùng một loại nào đó cực kỳ chân quý yêu thú ra chế thành. Chỉ nhìn chất liệu liền hơn xa Giang Thành Tử tất cả bí tịch. Lấy ra cuốn thứ nhất, Trần Trầm tùy ý nhìn một phen. Tựa như là một loại nào đó luyện khí bí điển, trong đó ghi chép lượng lớn luyện chế pháp bảo phương thức. Đủ loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn Trần Trầm chưa từng nghe thấy. Nhìn một chút trong bất chi bất giác liền vào mê, các loại lấy ra cuốn thứ hai thời gian đã qua nửa canh giờ. Cuốn thứ hai bí tịch nghiêm chỉnh mà nói không phải bí tịch, mà là một phần bảng xếp hạng, tên là Thần Binh Bảng. Bên trong ghi chép là một giới này mạnh nhất 100 món pháp bảo. Trần Trầm đại thể nhìn xuống, 100 món pháp bảo bên trong loại trừ số ít mấy món cơ duyên xảo hợp hình thành thiên địa chi bảo ở ngoài, cái khác tất cả đều là thần kim luyện chế mà thành. Mà xếp hàng thứ nhất pháp bảo tên là Vạn Hóa Thiên Long Bất Diệt Kiếm. Đừng nhìn kiếm này danh tự Chunibyo, cũng là một giới này đỉnh tiêm đại năng bản mệnh chi bảo. Dùng chủ yếu tài liệu chính là vạn hóa thần kim, tiếp đó dung hợp bất diệt thần kim các loại 1000 loại nghịch thiên tài liệu. Thành kiếm thời điểm càng là chém giết một đầu thiên long chân linh. Lấy chân linh chi huyết đổ vào thành kiếm, lấy chân linh hồn với tư cách kiếm hồn, vậy mới luyện chế được cái này thượng giới mạnh nhất pháp bảo. Trần Trầm nhìn xem nhịn không được cảm xúc chập trùng, cùng cái này Vạn Hóa Thiên Long Bất Diệt Kiếm so sánh. Hắn vạn hóa thần phong đẳng cấp quả thực quá thấp điểm. Sớm muộn có một chút, ta bản mệnh pháp bảo cũng muốn đi vào cái này thần binh bảng. Trần Trầm âm thầm quyết định chủ ý, tiếp đó nhìn về phía cuốn bí tịch thứ 3, bí tịch này ghi chép là một loại bí thuật. Chính là cái kia màu vàng ngoại tộc ngự sử 9 món pháp bảo làm thành trận pháp bí thuật. Tên là Vạn Binh Quyết. Nhìn kỹ một phen phía sau, Trần Trầm đem trong nhẫn chữ vật mâm tròn kia lấy ra. Cái này Vạn Binh Quyết nói là luyện chế ra một loại trận bàn. Sau đó dùng chính mình máu tươi uẩn dưỡng trận bàn. Lại dùng trận bàn uẩn dưỡng pháp bảo. Thần thức càng cường đại, có thể đồng thời điều khiển pháp bảo cũng càng nhiều. 9 loại pháp bảo thành một hồi, tiếp đó 18 loại pháp bảo lại thành một hồi. Theo thứ tự suy ra, vô cùng vô tận, mà tu sĩ thần thức càng mạnh, chỗ thao túng pháp bảo càng mạnh, cái này bí thuật cũng là càng mạnh. Giết người phóng hỏa kim yêu đái a. Khó trách thượng giới tu sĩ thường xuyên muốn đấu pháp. Xem hết vạn binh quyết. Trần Trầm tự lẩm bẩm. Cái này đánh giết một cái luyện hư đỉnh phong mang đến tài phú quá nhiều. Cơ hồ trong nháy mắt liền để hắn về tới hạ giới thời điểm trạng thái đỉnh phong. Trên thực tế đó còn là chỉ luận giá trị mà nói. Nếu là so sức chiến đấu, hắn học tốt bí thuật này, dùng tốt những cái này pháp bảo, gia tăng sức chiến đấu xa không phải mang nhiều một chút thiên tài địa bảo có thể so sánh. Vừa nghĩ vậy, Trần Trầm loại này chính nhân quân tử đều khó tránh khỏi có một ít lòng ngứa ngáy. Trên thực tế, hắn ăn cướp có thể xuất hiện ích lợi càng nhiều, thậm chí đều có thể đem đối phương thần thức cho hấp thu. Mới vừa nếu không phải hắn thần thức khô kiệt, thi triển không ra hạo nhiên thánh quang quyết, hắn khẳng định phải hít cái kia màu vàng ngoại tộc lực lượng thần thức. Giờ đây tuy là không hít thành, nhưng hắn cũng không ngờ phải tiếc hận, có nhiều như vậy pháp bảo, hắn đã thỏa mãn. Hơn nữa diệt cái kia màu vàng ngoại tộc còn bảo một kiện bản mệnh pháp bảo cùng ba kiện thần thức. Phòng hộ pháp bảo, thật sớm bị hắn bỏ vào nhẫn chữ vật bên trong. Ta đây phân thần cảnh thần thức phòng trừng hấp thu luyện hư đỉnh phong. Cũng bổ sung không có bao nhiêu. Trần Trầm bản thân an ủi một câu, liền bắt đầu thử nghiệm đi học tập cái kia ba loại bí thuật. Cùng lúc đó, tại ở ngoài mấy ngàn dặm, Giang Thành Tử nguyên thần suy yếu không gì sánh được bay đến một chỗ động phủ phía trước. Cao giọng nói, đệ tử cầu kiến sư phụ. Kêu vài tiếng cũng không có người đáp ứng. Giang Thành Tử mới cắn răng nói, sư phụ, sư huynh hắn vẫn lạc. Nghe nói như thế, động phủ cửa lớn mở ra, một cái cao gầy lão giả đi ra, sắc mặt âm trầm vô cùng. Nghiệt đồ, ngươi nói cái gì? Giang Thành Tử trong nội tâm ghen ghét vô cùng. Sư phụ luôn luôn thiên vị sư huynh. Đối với hắn cái này đệ tử xa cách. Giờ đây hắn đều thành dạng này dáng dấp. Sư phụ cũng không nguyện ý gặp một lần. Nhưng vừa nhắc tới sư huynh lại lập tức đi ra. Lão bất tử này, thật không phải thứ tốt. Sư phụ... Sư huynh hắn phát hiện một tên hạ giới phi thăng tu sĩ có vạn hóa thần kim. Ngay sau đó liền gọi đệ tử liên thủ cướp. Không nghĩ tới đá vào tấm sắt, bị tu sĩ kia chém giết. Ta cũng là mất sức chín châu hai hổ mới trốn về đến. Giang Thành Tử đem vạn hóa thần kim bốn chữ, cố tình tăng thêm một chút. Về phần thiên ma thành đệ tử sự tình không nhắc tới một lời. Ý đồ không cần nói cũng biết. Nghe nói như thế, cao gầy lão giả sắc mặt lập tức âm trầm như nước. Dưới trướng hắn đệ tử không ít, nhưng chân chính học có sở thành lác đác không có mấy. Giờ đây vậy mà đã chết một cái, khiến hắn có một ít khó có thể tiếp nhận. Giết người đoạt bảo bị phản sát, thật sự là phế vật. Nghiệt đồ, ta lại hỏi ngươi, người kia quả thật nắm giữ vạn hóa thần kim, thiên chân vạn xác, ta chỗ này còn có. Nói đến đây, Giang Thành Tử âm thanh im bặt mà dừng. Nguyên bản hắn muốn cầm ra cái kia hình chiếu, nhưng vậy thời gian hắn mới phát hiện nhẫn chữ vật đã theo hắn nhục thân mất đi. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn đau lòng vô cùng. Vạn hóa thần kim, vạn hóa thần kim. Cao gầy lão giả lẩm bẩm nói nhỏ vài câu, trong mắt lóe lên một tia tham lam, bất quá cái này tham lam rất nhanh biến mất không còn tăm tích. So với hai cái không biết trời cao đất rộng đồ đệ, trong lòng hắn càng có so sánh cân nhắc, bực này nghịch thiên chi vật không phải hắn bực này tu vi người có thể hưởng thụ. Nếu như bị một ít đại năng nhìn ra, đừng nói hắn là phân thần kỳ. Liền là tu vi lại cao hơn một tầng, cũng phải đứng trước tai họa ngập đầu. Phải biết, một ít đại năng, cực kỳ không tố chất, thậm chí còn có loại kia dị thường không biết xấu hổ. Đặc biệt chọn so chính mình tu vi thấp một cái đại cảnh giới tu sĩ động thủ. Giết người đoạt bảo, vừa nghĩ vậy, trong lòng của hắn tham niệm biến mất, nhìn về phía Giang Thành Tử ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ lên. Đồ đệ này đang suy nghĩ gì? Hắn làm sao không biết rõ? Nghiệt đồ, về sau liền ở tại ta cái này trong động phủ, trăm năm về sau lại đi ra, tiết kiệm cho ta gây tai họa sự tình. Giang Thành Tử nghe vậy trong mắt lóe lên cực kỳ chấn kinh. Sau đó vội vàng nói, sư phụ, có thể hay không để cho ta truyền cái tin tức cho Vọng Giang Thành? Giao tiếp một chút thành chủ sự vụ. Cao gầy lão giả nghe đến đây ném cho hắn một cái đưa tin lệnh. Bài, mang theo hắn tiến vào động phủ. Các loại cao gầy lão giả đi tu luyện. Giang Thành Tử thần sắc oán độc đối đưa tin lệnh bài nói. Từ nay về sau, ngươi chính là thành chủ. Bất quá trước lúc này, ngươi trước thay ta đem một tin tức truyền bá ra ngoài. Liền nói một cái tên là Trần Trầm Phi thăng tu sĩ. Nắm giữ vạn hóa thần kim. Hiểu chưa? Minh bạch, cũng không lâu lắm. Đưa tin lệnh bài bên kia liền truyền đến mơ hồ có một ít xúc động âm thanh. Giang Thành Tử nghe đến đây vậy mới buông xuống đưa tin lệnh bài. Hủy đi nhục thân, cướp đoạt vốn liếng mối thù không phải dễ dàng như vậy buông xuống. Cái kia Trần Trầm rõ ràng còn không chính thức gia nhập Thiên Ma Thành. Không phải vậy làm sao có khả năng cứ như vậy chút thủ đoạn. Nguyên cớ trước đó, hắn còn có cơ hội báo thù. Cho dù chính mình báo không được thù, cũng phải mượn đao giết người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN